Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thiên dương dâng lên đến, từ ngoài cửa sổ sáng sáng bắn vào một mảnh chói mắt quang. Tiểu điểu tại cành líu díu chơi đùa, Lục thì thu mắt nhìn ngoài cửa sổ, thổi tắt trước bàn đốt một nửa ngọn nến, tiếp tục vùi đầu đọc sách, đọc mệt mỏi. Hắn sẽ dừng lại hướng miệng ném mấy viên quả hạch đào. Thứ này có thể bổ não. Hắn muốn ăn nhiều chút. Thời gian càng lâu, hắn liền phát hiện trong đầu hắn tri thức tại một chút xíu lột xác. Trở nên mơ hồ dâng lên. Hắn mỗi sáng sớm đều muốn đem tứ thư ngũ kinh đọc thuộc lòng một lần. Phàm là lưng được gập ghềnh địa phương, hắn đều muốn sao một lần. Khắc sâu ấn tượng bộ phận. Tạm thời trước lược qua đi, đến giữa trưa, hắn sẽ mở ra hệ thống giao diện soát đề, gặp được không xác định, hắn sẽ chờ Niếp Niếp tan học, đến cách vách thỉnh giáo viên cử nhân, ngẫu nhiên hắn sẽ tham gia thơ sẽ cùng người khác cùng nhau tham thảo học vấn. Nhìn xem đại gia như thế nào giải đáp, thời gian qua được thật nhanh, nháy mắt đã đến tháng 6, thi đình thành tích sớm đã dán toàn quốc. Lục thì thu ngược lại là không thế nào quan tâm. Khổ nỗi viên cử nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Sáng sớm liền thỉnh người hỏi thăm thành tích. Niếp Niếp giữa trưa trở về. Đem tin tức trước tiên nói cho Lục thì thu. Nàng mặt lộ vẻ ưu sắc. Tiên sinh buổi sáng đều không có gì trên tinh thần học. Sau này ta nghe Cố Vân Dực nói. Năm nay Trạng Nguyên là nữ. Đại gia gắp thức ăn tay dừng lại. Mộc thị nghiêng đầu nhìn về phía Niếp Niếp, lặp lại một lần, nữ Trạng Nguyên. Niếp Niếp gật đầu, đúng nga. Nàng nghiêng đầu hỏi Lục thì thu, cha, vì cái gì Trạng Nguyên là nữ, tiên sinh sẽ không cao hứng a? Lục thì thu sờ cằm, đúng nga, hắn cũng muốn biết, nếu viên tiên sinh chịu thu Niếp Niếp vì đệ tử, nói rõ hắn không phải loại kia cổ hủ người a. Lục thì thu lắc đầu, cha cũng không biết, chờ cha hỏi một chút người tiên sinh, sẽ nói cho ngươi biết. Niếp Niếp ngoan xảo gật đầu, vậy được rồi, cơm nước xong, Lục thì thu thừa dịp chạy thực khe hở, đến Cố gia tìm viên cử nhân. Viên cử nhân hôm nay không có gì thèm ăn, đứng ở trong sân thưởng thức lái được chính thịnh đào hoa. Hắn vẻ mặt chuyên chú. Ngay cả Lục thì thu lúc nào tiến vào đều không biết. Lục thì thu đi đến bên người hắn, nhẹ giọng ho khan khụ. Viên cử nhân, viên cử nhân quay đầu, thấy là hắn, mỉm cười. Sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không lại có vấn đề cùng ta tham thảo? Lấy đến đây đi. Viên cử nhân thực thích cùng Lục thì thu tham thảo học vấn. Chủ yếu đối phương hỏi vấn đề đều phi thường xảo quyệt. Hắn cơ hồ chưa từng có suy nghĩ qua, mỗi khi cũng có thể làm cho hắn được lợi rất nhiều. Lục thì thu khoát tay, không phải, hắn chỉ sân, chúng ta vào phòng nói đi, ta vừa lúc có chuyện hỏi ngươi. Viên cử nhân khó hiểu, nhưng vẫn là cùng hắn vào phòng, Cố gia riêng cho viên cử nhân chuẩn bị một gian phòng khách, cùng hắn giữa trưa nghỉ ngơi khi dùng, bên trong có một cái giường. Bàn ghế, lá trà, phích nước nóng đều có. Viên cử nhân rót hai chén trà. Hai người bên cạnh thưởng thức trà bên cạnh nói chuyện. Lục thì thu nếm một ngụm trà. Nghiêng đầu nhìn hắn. Ta nghe Niếp Niếp nói ngươi buổi sáng biết Trạng Nguyên là nữ. Tâm tình liền không thế nào tốt. Ra chuyện gì? Viên cử nhân nghe nói như thế. Giật mình, kỳ thật cũng không có cái gì. Không phải là ta buồn lo vô cớ mà thôi. Lục thì thu đến hưng trí. Nói nghe một chút, ta giúp ngươi phân tích. Nhìn xem có phải thật vậy hay không buồn lo vô cớ. Viên cử nhân thở dài. Châm trước nửa ngày mới nói. Ngươi khả năng không biết thiên hoàng thân thể không tốt. Ta lo lắng hắn. Lục thì thu hù nhảy dựng. Thấp giọng nói. Ngươi mù cân nhắc cái gì đâu. Người này lá gan cũng quá mập đi. thậm chí ngay cả loại này lời nói cũng dám nói. Viên cử nhân tự giác nói lỡ, nhỏ giọng giải thích, ta lo lắng thiên hậu tương lai sẽ đem cầm triều chính. Lục Thi Thu Hù nhảy dựng, đây không phải là rất bình thường sao? Thái tôn như vậy tiểu, thiên hậu buông rèm chấp chính, lại bình thường bất quá, hắn coi như là quen thuộc đọc lịch sử. Thái hậu buông rèm chấp chính, cái nào triều đại đều có, không muốn quá phổ thông. Viên tiên sinh nghĩ đến muốn sâu xa một điểm, ta lo lắng buông rèm chấp chính không biện pháp thỏa mãn nàng a. Lục Thì Thu giật mình, cái gì? Viên tiên sinh cũng không biết chính mình đoán được đúng hay không, nhưng là đương hắn biết được Trạc Nguyên là nữ nhân, hắn đầu óc đầu một cái toát ra suy nghĩ, vậy mà là Tu Hú chiếm tổ chim khách bốn chữ này. Trong lịch sử buông rèm chấp chính thái hậu không ít, nhưng không có người một cái dám mạo hiểm thiên hạ đại sơ suất phân công nữ quan. Thiên hậu sở đồ khả năng không chỉ là kia trương hậu vị. Nàng vô cùng có khả năng sẽ. Hắn cũng biết cái ý nghĩ này rất lớn gan, nhưng này cái suy nghĩ tại trong đầu hắn vung đi không được. Thậm chí liên tưởng đến thiên hậu sở làm gây nên, hắn càng ngày càng khẳng định cái ý nghĩ này. Viên cử nhân khoát tay, không có gì. Lục Thì Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi đây, xe đến cùng trước tất có đường, nghĩ lại nhiều cũng là không khác. Nói xong hắn đứng dậy cáo từ, ta buổi chiều còn muốn tham gia một hồi thơ sẽ, liền không cùng ngươi đây. Viên cử nhân đứng lên đưa hắn. Lục Thì Thu tới thơ sẽ thời điểm nhiều cũng đã đến, chỉ là hắn nhất quen thuộc cái kia còn chưa tới, cảm thấy có chút kỳ quái, thường lui tới Thái Văn Lâm không phải đầu một cái đến sao? Hắn hôm nay như thế nào đến muộn? Có người nói, ta nghe nói hắn hôm nay sẽ mang hàng xóm của hắn lại đây. Cũng là cái đồng sinh, thì ngũ hồi viện thử đều không trúng, năm nay lại không trúng, nghe nói hắn liền muốn tử thừa phụ nghiệp. Tiếp quản ở nhà làm ăn, có người tò mò, hắn gọi cái gì danh a? Hình như là họ Đoàn, ta quên gọi cái gì tên. Lục Thì Thu cũng không khỏi bắt đầu tò mò, thì ngũ hồi đô không trung, kia niên linh hẳn là cũng không nhỏ. Nhắc Tào Tháo đến, nhã gian cửa mở ra, Thái Văn Lâm mang theo một vị 25 đến 26 nam nhân tiến vào. Đầu hắn mang khăn vuông, mặc tay rộng thanh sam, cao to cao gầy dáng người, bộ dạng đoan chính, trên mặt mang một vòng cười nhẹ, xem lên đến có chút lễ độ. Thái Văn Lâm tiến lên giới thiệu, đây là Đoạn Thanh Hồng, chính là cùng Nghiêm gia cửa hàng nổi danh Đoàn gia. Lục Thì Thu giật mình, cùng Nghiêm gia đồng dạng, Đoàn gia cũng là đại thương nhân. Bất quá Đoàn gia không phải đối nội, mà là cùng Kim Nhân làm sinh ý, chuyên môn đem Kim Quốc bên kia đặc sản vận đến Nguyệt Quốc tiền lời, cũng đem Nguyệt Quốc đặc sản vận đến Kim Quốc bán. Loại này sinh ý bình thường đều muốn triều đình quản chế, cũng không phải ai cũng có thể làm, phía sau phải có núi dựa lớn trông đỡ mới được. Bất quá Đoàn gia như vậy có tiền, không đạo lý Đoàn gia con cháu sẽ vùi ở Diêm Kiệm huyện. Lục Thì Thu suy đoán, người này chỉ sợ là Đoàn gia bàng chi, phụ thân giúp Đoàn gia đích chi xử lý sinh ý. Dù sao nhà người có tiền trong tay tùy ý lộ một điểm đều so với bọn hắn những thứ này bình thường dân chúng trôi qua giàu có. Đoạn Thanh Hồng hướng mọi người thi lễ, đại gia cũng đều theo hoàn lễ. Thái Văn Lâm còn riêng đem Lục Thì Thu giới thiệu cho hắn. Ta đem Lục huynh văn chương đưa cho Đoàn đại ca nhìn. Đoàn đại ca đối Lục huynh thần giao đã lâu, nhất định mời ta thay dẫn kiến. Lục huynh nhưng không muốn trách móc. Lục Thì Thu chắp tay, là Thái Hiền đệ khen nhầm. Đoạn Thanh Hồng cười ngồi vào Lục Thì Thu bên cạnh. Không lận khen, người văn viết chương đặc biệt hợp ta khẩu vị. Nhất là người viết thơ cũng tốt, mỗi đến một câu cuối cùng, tổng cũng có thể làm cho người ôm bụng cười cười to. Tốt lắm, mọi người cũng dồn dập gật đầu, bọn họ viết thơ so Lục thì Thu muốn tinh tế. Thậm chí vận luật phương diện cũng so với hắn tốt, nhưng là tổng thiếu đi một điểm thú vị ở bên trong. Hàn huyên sau một lúc, đại gia cũng đều chín một điểm. Rất nhanh đại gia nói đến nhất lưu hành một thời tin tức. Tân nhiệm nữ Trạng Nguyên, thiên hậu nhường nữ nhân tham gia khoa cử. Đây không phải là nhường loạn cái bộ sao? Lục thì Thu sắc mặt không thế nào tốt, lại cũng không có chen vào nói. Có người vỗ bàn mắng, các đời lịch đại đều là nam tôn nữ ti, thiên hậu ý đồ làm loạn triều cương, đại thần trong triều chẳng lẽ đều là người chết sao? Đoạn Thanh Hồng phẩy quạt, các vị nói cẩn thận, thiên hoàng ngự giá thân chinh, thiên hậu thay chấp trưởng triều chính, vì hậu cung suy nghĩ, nàng cũng không có khả năng nhường thần tử tiến hậu cung. Thiên hoàng tuy chỉ có một vị thiên hậu, nhưng phụng nguyên đế hồng nhan chi kỷ thật nhiều. Hắn lão tử càng là phong lưu háo sắc, cao phẩm cấp thái phi tự nhiên không có khả năng đuổi đi xuất gia. Chỉ có thể lưu lại hậu cung. Có người nói thầm, không phải có hoạn quan sao? Phụng nguyên đế thời kỳ, yêm bằng thịnh hành, vệ trung anh ỷ vào chính mình là đông tây hán đốc chủ. Sát hại trong triều bao nhiêu đại thần, thiên hậu căm thù đến tận xương tủy, kiên quyết không chịu phân công hoạn quan, mọi người hai mặt nhìn nhau, thật là như vậy phải không? Lục thì Thu cũng có chút kinh ngạc, thật hay giả, 1111 ghé vào lỗ tai hắn chen vào nói. Biết cái gì là nước ấm nấu ếch sao? Lục thì Thu trong lòng thở dài. Không nghĩ đến như vậy hòa ái lão thái thái lừa dối khởi người như vậy có một tay. Hắn đang lúc mọi người trên mặt nhìn quét một chút, nhìn một cái những thứ này kinh nghiệm sống chưa nhiều người đọc sách còn thật sự tin. Đoạn Thanh Hồng quay đầu đổi chủ đề. Mấy ngày trước đây, ta được biết một chuyện nhỏ, trong lòng buồn bực một đoàn lửa. Chuyện gì lại nhường đoàn huynh căm tức như thế? Thái Văn Lâm cũng có chút kinh ngạc. Cái gọi là chuyện gì? Đoạn Thanh Hồng thở dài. Ta có một cái bà con xa biểu cữu ra đạo trung đường. Biểu cữu mẫu cay nghiệt thiếu tình cảm. Thường xuyên đến nhà ta đến tống tiền. Trước trận, phụ thân bệnh nặng. Trong nhà tiêu hết tuyệt bút tiền bạc. Thật sự không có tiền đưa cho bọn hắn. Không nghĩ đến, biểu cữu mẫu lại đem đằng trước sinh 18 tuổi khuê nữ gả cho 58 tuổi lão hủ. Ta được biết sau, lập tức tiến đến ngăn cản mối hôn sự này, không nghĩ đến nhà kia không chịu buông người, còn mượn cơ hội trào phúng ta. Những thứ này học sinh đều còn trẻ, đối tình cảm sự tình cũng đều mơ hồ. Nghe sau tất cả đều lòng đầy căm phẫn, 58 tuổi lão hủ, chẳng phải là sắp xuống mồ. Ngươi xa như vậy phòng biểu muội chỉ sợ không mấy năm liền muốn làm quả phụ. Cái này mẫu thân cũng quả thật bỏ được. Quá đáng thương, mọi người vì Đoạn Thanh Hồng biểu muội thổn thức, Lục thì Thu trong lòng cũng đồng tình cô nương này. Lớn 40 tuổi, kém 2 bối, cái này đối phụ mẫu là đem khuê nữ hướng trong hố lửa đẩy a. Đoạn Thanh Hồng cũng liền liền thở dài. Thủ tiết ngược lại là tiếp theo. Chỉ cần đối phương chịu thả người, ta tự nhiên sẽ cho biểu muội lại tìm một môn tốt thân. Chỉ là trong lòng ta khí khó tiêu. Đúng lúc này, có vị học sinh nghĩ kế nói. Không biết chúng ta làm thơ một bài đến nói móc hắn. Cũng làm cho đoàn huynh bớt giận. Tất cả mọi người cảm thấy chủ ý này tốt. Đại gia lấy một nén hương. Ai làm thơ tốt nhất? Ai thắng lợi? Bài thơ này là mới nghĩ đề mục. Trước đó chưa từng có người viết qua, cho nên mọi người đều ở đây suy tư viết như thế nào. Lục thì Thu cũng không ngoại lệ, hắn cong lên ngón tay, ở trên bàn gõ hơn 10 phát, một nén hương sau, câu thơ thành hình, có người không có linh cảm, chỉ khảm khảm viết nửa đường, liền thất bại trong gang tấc. Đương nhiên cũng có vài người đã viết ra. Đại gia một bài đọc sách đến, châm chọc loại thơ cũng không tốt viết, quá mức ngay thẳng, sẽ cho một loại chanh chua sắc bén cảm giác. Như vậy liền mất kém cỏi, liên tục mấy thủ đô phạm vào cái này tật xấu. Thẳng đến đại gia đọc đến lục thì thu viết thơ. Mưa ẩm ướt khinh trần cách viện hương, ngọc người sơ áo trắng thường, uyên ương mặt trong thành đôi giả, một cây lê hoa ép hải đường. Diệu, thật là diệu, nhất là cuối cùng này nửa câu, một cây lê hoa ép hải đường, dùng được thật là khéo. Lê hoa là màu trắng, hải đường là màu đỏ, tóc trắng xóa đối hồng trang. Dùng đến tối chào phúng lão niên trượng phu cưới tuổi trẻ thê tử quá thích hợp bất quá. Mọi người cùng nhau hướng hắn hành lễ. Lục huynh viết rất quá tốt. Đoạn Thanh Hồng cũng cùng nhau lấy lòng. Đãi ta lấy bài thơ này đi chào phúng hắn một trận. Hôm nay ta làm chủ. Thỉnh đại gia ăn hảo uống tốt. Mọi người cùng nhau nói lời cảm tạ. Vừa lúc Lục thì Thu muốn cùng hắn hỏi thăm một chuyện. Ta nghe người ta nói Thiên Hoàng tấn công Kim Quốc, không biết tới nơi nào. Đoạn Thanh Hồng sửng sốt một chút, ngươi là từ đâu biết được? Lục thì Thu cười cười, mấy tháng trước, ta từ Kinh Thành có được tin tức, mọi người cũng là cả kinh. Chúng ta Nguyệt Quốc tấn công Kim Quốc sao? Bọn họ còn thật không biết, ai bảo Diêm Kiệm huyện tin tức từ trước đến giờ bế tắc đâu? Đoạn Thanh Hồng gật đầu. Đúng nga, chúng ta Nguyệt Quốc nghiên cứu ra đại pháo, một đường thế như trẻ tre, đem Kim Quốc đánh được kêu cha gọi mẹ. Thiên Hoàng rất nhanh liền muốn khải hoàn hồi triều, mọi người trên mặt tất cả đều là không thể tin. Quả thật lợi hại như vậy, kỳ thật cũng không trách đại gia không tin, thật sự là Nguyệt Quốc đã 100 năm không có đánh nhau. Lần trước Kim Quốc đột nhiên đột kích, Lâm Du quan tướng quân đều bị Kim Nhân giết. Tuy nói sau này Nguyệt Quốc thắng, nhưng rất nhiều người đều nói đó là Hồng Y nữ quỷ làm. Cũng không phải bọn họ Nguyệt sao sao đội đem địch nhân đánh bại. Lúc này nghe nói Thiên Hoàng đánh tới Kim Quốc, tựa như nghe thiên thư đồng dạng làm cho người ta ngạc nhiên. Thiên Hoàng quả nhiên vũ dũng, mọi người lại lấy chiến tranh vì đề làm thơ một bài. Lần này Lục thì Thu liền có vẻ không đủ, hắn trước giờ không tiếp xúc qua võ nghệ, đối bài binh bố trận càng là rốt đặc cán mai. Duy nhất cùng chiến tranh nhắc lên quan hệ chính là hắn sẽ cưỡi ngựa, còn không thế nào quen thuộc. Sự chú ý của hắn toàn tập trung tại những người khác trên người. Tịch Tại Thái Văn Lâm đề nghị, ta nghe nói Tô Gia Mã chàng đến mấy thất tốt ngựa, chúng ta lúc nào thử một chút đi. Có người lúc này phản bác, tháng 8 liền muốn viện thử, ngươi còn có tâm tình cưỡi ngựa? Những người khác thất chủy bát thiệt phản đối. Đúng nga, chúng ta vẫn là cố gắng đọc sách, tranh thủ tại viện thử chung lấy cái tốt thứ tự mới là. Lục thì Thu còn hơi có chút hưng trí, nhỏ giọng hỏi Thái Văn Lâm, Tô Gia Mã chàng ở đâu? Thái Văn Lâm nhỏ giọng hồi hắn, liền tại thành Bắc, vài năm trước, Cố huyện lệnh nhường thành Bắc dân chúng rời tới thành Tây. Tô gia liền đem thành Bắc kia mảnh mua, sửa loại cỏ nuôi súc vật, xây mã tràng, còn tiến cử rất nhiều tốt ngựa. Nói tới đây, hắn tăng lớn thanh âm, chúng ta người đọc sách không thể chỉ biết đóng cửa đọc sách, còn phải học tập lục nghệ. Tương lai nếu là có cơ hội đi kinh thành tham gia thi hội, nhất định muốn so đấu những thứ này. Đến thời điểm một chút cũng không hiểu, chẳng phải là ném chúng ta Diêm Kiệm huyện mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người sắc mặt không thế nào tốt. Tuy rằng lục nghệ là quân tử cơ bản kỹ năng, nhưng là bị Thái Văn Lâm nói như vậy, giống như bọn họ chính là ở nông thôn quê mùa đồng dạng. Lục thì Thu lo lắng đại gia cãi nhau, đề ra cái chiết chung đề nghị. Thái huynh nói được cũng có đạo lý, mỗi ngày đóng cửa đọc sách, áp lực cũng lớn, chúng ta ngẫu nhiên cũng muốn đi ra thả lỏng gân cốt. Vui vẻ đi, chúng ta tuyển cái ngày lành, không bằng lòng cũng đừng miễn cưỡng, đại gia nhất thiết chớ vì như vậy chút ít sự tình cãi nhau. có tổn thương hòa khí. Đại gia nghe nói như thế, hỏa khí tiêu mất quá nửa. Thái Văn Lâm bóc qua cái này một đề tài không đề cập tới. Thơ sẽ chấm dứt, đại gia tất cả đều tan. Ngày thứ hai, Lục Thì Thu ăn xong điểm tâm, tiếp tục ở nhà đọc sách. Niếp Niếp đi cách vách lên lớp. Đại Nha mang theo Nhị Nha đi cho Hoành Nhất cùng Lục Thì Hạ đưa cơm. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng, hàng hải sản giá cả tiện nghi, mua người rất nhiều. Hai người buổi sáng liền cơm đều không để ý tới ăn, liền vội vã đuổi tới tiệm trong bận việc. Mộc Thị ở trong phòng tiếp tục nghiên cứu khảm trai. Việc này phải hơn tâm không tạp niệm. Lục Thì Thu tiếng đọc sách âm đại, không dám quấy rầy nàng, cho nên liền đứng ở trong viện đọc sách. Tam Nha đứng ở trong sân, ôm cánh tay nhìn mình kiệt tác, không hài lòng, phi thường không hài lòng. Giá sách xem lên đến không thế nào rắn chắc, đung đưa hai lần, tựa hồ muốn nghiêng qua một bên. Đây chính là nàng đệ nhất độc lập tác phẩm, chỉnh chỉnh làm hơn 3 tháng, vẫn là không thành. Tam Nha buồn bực đọa đặt chân, bỏ lại trong tay công cụ, buồn bực chạy ra ra môn. Nàng muốn đi tìm Tiểu Thạch Đầu, khiến hắn hỗ trợ nhìn xem vấn đề xảy ra ở đâu. Lục Thì Thu nhìn xem hấp tấp tam nữ nhi, lại nghiêng đầu mắt nhìn nàng kiệt tác, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Đúng lúc này, viện môn bị người chụp vang, thanh âm kia phi thường gấp rút, liên tiếp, liên tiếp, giống như phát sinh cấp tốc sự tình. Đang tại chuyên môn hoa lửa Mộc Thị bị thanh âm này sợ tới mức tay run lên. Một cái hoàn hảo vỏ sò mảnh cứ như vậy bẻ gãy. Nàng khởi động thân thể đứng lên, hoạt động hạ đã người cứng ngắc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ai a? Không đợi Lục Thì Thu trả lời, nàng liền nhìn đến nhà mình tướng công vừa mở ra viện môn nháy mắt, liền có một đội nha dịch đem hắn chụp hạ. Mộc Thị con mắt trợn tròn, vội vội vàng vàng đẩy cửa đi ra. Ai, các ngươi làm cái gì vậy? Những kia nha dịch nhìn đến nàng, lúc này đem người chế trụ, rồi sau đó nối đuôi nhau mà vào. Lục tung tìm đồ vật, mục tiêu của bọn họ là tìm kiếm bộ sách cùng với tiền tài. Lục Thì Thu cùng Mộc Thị trơ mắt nhìn xem bọn họ đem trong nhà lật được loạn thất bát tao. Lục Thì Thu tức giận đến sắc mặt xanh mét, muốn giãy giụa, lại bị ép tới chặt chẽ. Hắn nhất thời nổi giận, các ngươi làm cái gì? Mộc Thị cũng hoảng sợ, khi nàng nhìn đến bản thân tân tân khổ khổ làm được khảm trai bị bọn họ tùy ý ném xuống đất. Đau lòng được liên tục trừu rút, mà những kia nha dịch tựa như thổ phỉ cầm lấy búa liền muốn đập nàng dương gỗ lớn. Mộc Thị mau tay nhanh mắt, tại búa hạ xuống trước, dành trước hô, đừng đập, ta có chìa khóa, mở ra chính là, kia nha dịch căn bản không có nghe. Một búa đập xuống, chìa khóa không chút sứt mẻ. Hắn mặt âm trầm quay đầu. Chìa khóa ở đâu? Mộc Thị chỉ vào giường lò. Tại gối đầu phía dưới, kia nha dịch rất nhanh lật ra chìa khóa. Mở thùng, Mộc Thị có đem quý trọng đồ vật giấu ở trong giường thói quen. Kia nha dịch tựa hồ không có nhìn ra khảm trai giá trị, chỉ cho rằng thứ này chính là cái phổ thông gương. Mở ra vừa thấy, bên trong không có bất kỳ vật gì, trực tiếp ném qua một bên, quay đầu liền đem Mộc Thị tân tân khổ khổ tích cóp đến hơn 500 lượng bạc nhét vào trong ngực. Mộc Thị bán thịt nướng kiếm đến tiền ngoại trừ gia đình phí tổn, toàn bộ tích cóp đến cho nữ nhi làm của hồi môn. Số tiền này là con gái nàng nửa đời sau trông cậy vào. Mắt thấy toàn bộ đối phương thu, Mộc Thị đỏ mặt tía tai nói, các ngươi muốn làm gì? Đó là tiền của ta. Nhà dịch chiều nàng phun ra khẩu thóa mạt, cái gì tiền của ngươi? Nam nhân ngươi viết thơ chửi bới thiên hoàng, ý đồ mưu phản, cả nhà các ngươi đều được hạ ngục, cái nhà này cũng phải niêm phong, đem bọn họ tất cả đều cho ta mang về nha môn. Mộc Thị ngẩn ra, sắc mặt cho tàn đồng dạng bạch. Cái gì? Hắn nam nhân viết thơ chửi bới thiên hoàng. Điều này sao có thể đâu? Lục thì thu dãy giụa. Ta không có ghi thơ chửi bới thiên hoàng. Ngươi nói xấu ta. Hắn đầu óc linh quang chợt lóe. Có phải hay không Phương huyện lệnh để các ngươi làm như vậy? Hắn chết đến trước mắt còn dám nói xấu ta. Mới đi qua 2 tháng mà thôi. Không nghĩ đến Phương huyện lệnh nhanh như vậy liền động thủ. Xem ra là hắn đánh giá cao Phương huyện lệnh tính nhẫn nại. Nhà dịch một cái miệng rộng phiến lại đây. Lục thì thu mặt lập tức sưng lên bên. Mộc thị phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Án lử còn chưa xét hỏi đâu. Dựa vào cái gì liền cho chúng ta định tội? Nhà dịch bị nàng cái này cuồng loạn gọi hoảng sợ. Hắn lui về phía sau 2 bước. Ngoài mạnh trong yếu nói. Còn mạnh miệng. Chờ các ngươi đến đường thượng. Liền biết lợi hại. Nói xong. Ngoắt đem người mang đi. Ra sân. Nhà dịch dán lên giấy niêm phong. Hướng vây xem quần chúng hô lớn. Này người nhà viết thơ chửi bới thiên hoàng. Ý đồ mưu phản. Các ngươi muốn có manh mối. Có thể cử báo, bách tính môn 2 mặt nhìn nhau. Mưu phản, điều này sao có thể đâu? Nhà này là cái người đọc sách, liền cái cuốc đều không lấy. Như thế nào có thể sẽ mưu phản? Có kia tâm nhãn nhiều người lập tức đoán được người này có thể là gọi Phương huyện lệnh mắt. Mà cố bà mụ cùng Yến Tam Nương cũng tại đám người trung gian. Gặp 2 người bị trói gô. Các nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Yến Tam Nương dẫn đầu phản ứng kịp. Mưu phản tội nhưng là liền đứa nhỏ đều không bỏ qua. Niếp niếp chẳng phải là cũng muốn bị bắt đi. Nàng lúc này trở về. Nhường niếp niếp chờ ở trong phòng không muốn đi ra. Bên kia, đại nha cùng nhị nha đưa xong đồ vật. Tại ăn vặt phố mua 2 cái đường hỏa. Chuẩn bị trở về đi theo 2 cái muội muội cùng nhau chia sẻ. Nhị nha nhìn xem đại tỷ trong tay đường hỏa, thường thường liếm hạ môi. Đúng lúc này, một tiếng rung trời tiếng trống vang lên, dân chúng tự động nhường đường, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Đại nha nhị nha học theo, quỳ xuống đến thời điểm, bên tai truyền đến nghị luận của người khác tiếng. Thiên hoàng đem Kim Quốc công chiếm, Khải Hoàn hồi triều, phía dưới dân chúng cùng nhau hô lớn. Thiên hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên hoàng, dân chúng cùng nhau kinh hô. Đây chính là Nguyệt Quốc thiên tử. Đại nha muốn nhìn thiên hoàng lớn lên trông thế nào. Đáng tiếc nàng không dám ngẩng đầu. Ngược lại là nhị nha ngốc lớn mật. Ngẩng đầu, tò mò nhìn cách đó không xa đang bên cạnh đi trước hoa lệ kiệu liễn. Sáng màu vàng cỗ kiệu. Kiệu đỉnh còn khảm nạm 8 chỉ long, uy nghiêm lại lộng lẫy. Đúng lúc này, Duy Thị Lượt Tự Quách tướng quân nhìn đến nhị nha ngẩng đầu. Mắt hổ trừng, nhị nha hoảng sợ, vừa muốn cúi đầu, đuôi mắt lướt qua tà phía trước ngõ nhỏ một góc. Một cái thân ảnh quen thuộc, là nàng nương, chói gô, miệng nhét vải trắng điều nương. Nhà dịch gắt gao chế trụ Mộc thị bả vai. Không để nàng phát sinh một chút động tĩnh, nhị nha con mắt trợn tròn, nàng cũng không quỳ, lập tức đứng lên, cao giọng la lên, nương, tác giả có lời muốn nói, cái này chương thơ đến từ Tô Thức cùng Nguyên Trần, trước kia đọc sách thời điểm, đọc đến, một cây lê hoa ép hải đường, cảm thấy đẹp quá, chờ biết nó ý tứ chân chính. Chỉ muốn ói máng ăn thi nhân có đôi khi cũng rất ra. Cảm tạ tại 6 tháng 1 năm 2020 18 giờ 24 phút 41 giây tương đương 7 tháng 1 năm 2020 11 giờ 36 phút 27 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Cry 9 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.